Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101. Ở cửa nhà hàng, mỗi người có thể lấy một cái đĩa, sau đó đi vòng quanh để tự chọn thức ăn. Thực ra Cố Ngộ chẳng để tâm gì đến món ăn ngon, anh vừa đi vòng quanh vừa quan sát mọi người trong nhà hàng. Vì áo choàng tắm đều màu trắng, và gần một nửa số người đều mặc áo choàng. Vì vậy, rất dễ dàng tìm thấy Thang Ninh và Cố Lê trong đám đông. Hai người ngồi ở một vị trí khá khuất trong góc, không gây chú ý. Cố Lê đang hào hứng tưởng tượng về hoạt động tối nay, một lúc nữa chúng ta sẽ cùng chơi trò chơi giải mã, sau đó mọi người sẽ đi ăn đồ nướng, uống rượu và chơi trò chơi. Tớ định sẽ mượn cớ uống rượu để tỏ tình với anh ấy, nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi. Thỉnh thoảng Thang Ninh lại kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn của Cố Ngộ không, lờ đãng gật đầu, ừ. Chắc chắn tối nay sẽ thành công. Cố Lê nhận ra hôm nay Thang Ninh cứ nhìn điện thoại mãi, cảm thấy có gì đó không ổn, ai vậy? Cuối tuần thế này mà cứ nhắn tin cho cậu hoài. Thang Ninh hơi ngượng, không có gì, chỉ sợ có việc gấp ở công ty thôi. Sao tớ thấy không đúng nhỉ? Cố Lê cố tình nheo mắt nguy hiểm nhìn Thang Ninh, đừng nói là đang nhắn tin với trai lạ đấy nhé. Trai lạ gì? Bên cạnh bất ngờ vang lên giọng nói của một người đàn ông. Hai người quay đầu nhìn theo hướng giọng nói đó thì thấy Cố Ngộ, cả hai đồng loạt ngạc nhiên. Anh! Anh! Cố Lê sợ đến nỗi rơi luôn cả đũa. Cố Ngộ rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thang Ninh, liếc nhìn cô, ánh mắt có chút ý tứ khó nói, nghe nói em vừa nhắn tin với trai lạ. Không có không có, không phải trai lạ đâu. Thang Ninh cũng không biết phải giải thích thế nào, chẳng khác gì tu la tràng. Sao anh lại đến đây? Phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu Cố Lê là chắc chắn ông trời đã phái anh đến để phá đám cô ấy. Anh cũng muốn hỏi hai em đây. Cố Ngộ lật ngược tình thế, sao hai em lại đến đây? Đầu Cố Lê đầy dấu chấm hỏi. Không phải ba mẹ nói với anh là em ở đây sao? Không phải ba mẹ nói. Cố Ngộ từ tốn trả lời. Không phải ba mẹ. Cố Lê đột nhiên quay sang nhìn Thang Ninh, vậy chẳng lẽ là Thang Ninh? Thang Ninh lập tức xua tay điên cuồng, không phải tớ không phải tớ, tớ không biết gì hết. Cố Ngộ lập tức cứu vãn tình hình, không ai nói với anh tụi em đến đây hết. Trần Trác gọi anh tới, nói là bạn của cậu ta mở quán ở đây, toàn bộ giảm giá 50%. Lúc này Cố Lê mới nhớ ra là Trần Trác và Trần Thạc quen nhau. Trước đây khi quán ba khai trương, hai người đã gặp nhau vì lý do này. Nghĩ như vậy, mọi thứ đều hợp lý. Có điều kế hoạch vốn hoàn hảo của cô ấy đã bị một vị khách không mời mà đến chen ngang. Giờ không biết kế hoạch có thể thực hiện suôn sẻ không nữa. Quả nhiên, Cố Ngộ lập tức hỏi, tối nay có hoạt động gì không? Thang Ninh hoàn toàn không dám trả lời, cúi đầu ăn điên cuồng, không cho miệng mình có cơ hội nói. Cố Lê thấy đánh liều trả lời, không, không có kế hoạch gì. Chỉ tắm suối nước nóng rồi đi ngủ thôi. Vậy hay là tham gia chung với bọn anh nhé? Cố Ngộ mời, tối nay bọn anh thuê một phòng, mọi người cùng chơi trò chơi. Cố Lê dùng đũa chọc mạnh vào đồ ăn trước mặt, yếu ớt ồ một tiếng. Sau khi trở về từ nhà hàng, Cố Lê liền trở thành một quả bóng xì hơi. Cô ấy quay về phòng và nằm vật xuống giường. Trời ơi! Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi không xứng đáng có tình yêu sao? Thang Ninh an ủi, hay là chúng ta tìm một cái cớ, nói với anh cậu là không đi nữa, chúng ta phải đi tắm suối nước nóng. Cái này quá giả tạo. Nghe là biết có vấn đề ngay. Hơn nữa tắm suối nước nóng cũng đâu có tắm cả đêm được. Cố Lê ôm ngực mình, đêm tỏ tình mà tớ mong đợi bấy lâu đã vỡ tan tành, tớ không chấp nhận được. Biết đến bao giờ mới có cơ hội nữa chứ? Thang Ninh nghiêm túc giúp cô ấy nghĩ cách, hay là tìm một cái cớ khác? Hai người trầm ngâm một lúc. Cố Lê chợt nghĩ ra điều gì đó, bật dậy nói, có rồi, tớ sẽ nói là tớ bị đau bụng, phải ở trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng nếu anh ấy đến phòng tìm cậu, chẳng phải sẽ bị lộ sao? Thang Ninh nói, vì vậy không thể để anh ấy đến tìm tớ được. Cố Lê nhìn cô với vẻ mặt nghiêm trọng, cậu đi dự tiệc của anh tớ, tớ đi dự tiệc của Trần Thạc, không phải ổn rồi sao? Hả? Thang Ninh nghẹn lời, đúng vậy, cứ làm thế. Cố Lê vỗ tay cho kế hay của mình. Vì thế thì cậu còn có thể nhắn tin thông báo tình hình cho tớ. Nếu anh tớ về sớm hơn tớ, thì cậu nghĩ cách giữ chân anh ấy. Kế hoạch hoàn hảo quá đúng không? Thang Ninh cảm thấy đã mình bị bán đứng một cách triệt để. Thấy Thang Ninh có vẻ do dự, Cố Lê lập tức nắm tay cô, chỉ thiếu nước hòa khóc tới nơi. Vợ ơi, hạnh phúc cả đời của tớ đều trông cậy vào cậu đấy. Tối nay cậu cố gắng giữ chân anh tớ được không? Thang Ninh vừa bất đắc dĩ vừa không nỡ, vậy tớ sẽ cố gắng. Đến giờ hẹn. Thang Ninh một mình đến phòng chơi board game, Cố Ngộ đang lơ đãng dựa lưng vào tường bên ngoài cửa chờ. Khi nhìn thấy Thang Ninh đến một mình, thực ra Cố Ngộ không ngạc nhiên lắm.

nhưng vừa nãy cậu nói với tôi là đưa em ấy đi xem phim ở rạp riêng, nên tôi mới thấy có gì đó không ổn, đây không giống việc cậu sẽ làm. Trần Trác xoa xoa cằm, nghiêm túc phân tích, hơn nữa vừa nãy trong trò chơi nói thật hay thử thách tôi cố ý nói vậy, ban đầu là muốn trêu chọc cậu, nhưng có vẻ cậu không khó chịu chút nào, còn đắc ý nắm tay em Ninh. Dừng lại. Cố Ngộ ngắt lời, từ đắc ý không dùng như vậy. Được rồi, được rồi. Trần Trác cũng không quan tâm đến chi tiết này, vậy thì là rất trạo rực. Cố Ngộ im lặng một lúc, thừa nhận, đúng vậy. Trần Trác vốn tưởng anh sẽ phản bác mình, nào ngờ lại nhận được câu trả lời ngoài dự đoán, vội vàng hỏi, đúng vậy cái gì? Cậu thích em Ninh thật à? Bình thường trong Trần Trác có vẻ lỗ mãng không đáng tin cậy lắm, nhưng thực ra miệng khá kín. Nói với anh ta là bí mật thì thường anh ta sẽ không lỡ mồm, ít nhất thì sẽ không cố ý. Thường thì người ngoài cuộc sẽ thấy rõ những chuyện này hơn, Cố Ngộ cũng không có nhiều kinh nghiệm, thực sự cần có người phân tích giúp anh. Cố Ngộ tiện thể nói ra những lo lắng trong lòng mình, nhưng tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và em ấy khá đặc biệt, ở giữa còn có Cố Lê. Nếu thành công thì là thêm mối thân tình, nếu không thành, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa em ấy và Cố Lê. Sao lại không thành được? Trần Trác không hiểu, là đàn ông mà tôi còn thấy cậu đẹp trai, nếu không phải ý chí tôi kiên định, có khi đã bị cậu bẻ cong trong tích tắc rồi. Cố Ngộ bất đắc dĩ lắc đầu, không biết, tóm lại là tôi cảm thấy em ấy không có ý đó với tôi. Cứ giao chuyện này cho tôi sẽ dò la giúp cậu. Trần Trác quả quyết nói, đừng, cậu đừng để lộ chuyện, nhất là Cố Lê, tuyệt đối không được để em ấy biết. Cố Ngộ biết anh ta dễ hào hứng quá đà, nên đưa ra quy tắc trước. Ồ, nhưng tại sao vậy? Trần Trác không hiểu lắm, em gái tôi là người chính trực, hơn nữa em ấy không giấu được chuyện, nếu thực sự để em ấy biết, rất có thể sẽ phản tác dụng. Cố Ngộ đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này, hơn nữa bây giờ tôi vẫn chưa chắc chắn về tâm ý của Thang Ninh, nếu vội vàng quá có thể sẽ gây phản ứng ngược. Nên hiện tại điều quan trọng nhất là tôi cần biết Thang Ninh có cảm giác đó với tôi không, làm thế nào để em ấy có cảm giác với tôi. Đệ, nói chi cho phức tạp, túng váy lại là muốn tán tỉnh người ta đúng không? Trần Trác nói với giọng điệu tôi biết mà. Để thế thì cậu đã tìm đúng người rồi, cứ giao cho tôi, nhất định tôi sẽ giúp cậu hết mình. Ồ, có cách gì? Cố Ngộ tò mò. Trần Trác cà lơ phất phơ nói, cách đơn giản nhất là tôi đi tỏ tình với em ấy, rồi khi so sánh, em ấy sẽ nhận ra cậu tốt hơn. Cút sang một bên đi. Cố Ngộ tức giận cầm gối ném qua. Trần Trác đón lấy gối cười nói, sao vậy, cậu ghen à? Đừng đùa kiểu đó, nếu em ấy nghĩ là thật, có khi sau này còn e ngại mối quan hệ của chúng ta, cố tình tránh xa tôi. So với sự vô lý của Trần Trác, Cố Ngộ là người suy nghĩ tỉ mỉ hơn, có những chuyện không thể thử được, bởi vì một khi bị hiểu lầm, rất có thể sẽ không giải thích được nữa. Cũng phải. Trần Trác xoa cằm, đột nhiên búng tay, tôi còn một cách hay nữa, cũng là cách trực tiếp nhất, đó là dùng sắc đẹp để dụ dỗ. Cố Ngộ không chắc mình có nghe nhầm không, lặp lại, dùng sắc đẹp dụ dỗ. Trần Trác nhìn anh từ trên xuống dưới. Sáu múi của cậu là để không à? Lấy ra cho người ta xem đi, hầu hết các cô gái trẻ đều không chịu nổi cú sốc thị giác trực tiếp như vậy đâu. Có lẽ vì đề xuất trước quá kỳ quặc, khiến Cố Ngộ cảm thấy đề xuất này nghe khá có lý. Lần sau cậu tìm cơ hội, cởi áo cho em ấy xem, để em ấy chiêm ngưỡng thân hình đẹp của cậu, chắc chắc em ấy sẽ không chống đỡ nổi ngay tại chỗ, rồi đầu hàng trong vòng tay cậu luôn. Trần Trác nói một cách hùng hồn, càng nói càng đi xa, Cố Ngộ nghĩ do mình đói quá hóa điên. Nên mới dám nghe lời khuyên của Trần Trác, đúng kiểu một đứa dám nói một đứa dám nghe. Anh thở dài, xua tay, thôi bỏ đi, ngủ thôi, chúc ngủ ngon. Không biết có phải vì những lời của Trần Trác không, đêm đó Cố Ngộ đã mơ một giấc mơ. Trong mơ anh đang đổ mồ hôi như tắm làm chống đẩy, còn Thang Ninh nằm dưới thân anh. Mỗi lần hai tay cong xuống, cơ thể hạ thấp, là anh sẽ tiến đến rất gần Thang Ninh. Khoảng cách giữa hai người khi gần khi xa, hơi thở thỉnh thoảng hòa quyện vào nhau. Hình như anh không mặc áo. Cũng không nhớ rõ Thang Ninh có mặt hay không, nhưng có vài cảnh là mồ hôi trên người anh nhỏ xuống người Thang Ninh, một tia sáng xuyên qua khe hở giữa cơ thể hai người, tia sáng đó theo động tác của hai người khi sáng khi tối. Khi cơ thể hai người áp sát vào nhau, ánh sáng bị nuốt chửng, khiến người ta liên tưởng vô hạn. Góc quay đó, giống như đang quay phim từ góc nhìn người thứ ba vậy. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhớ đến giấc mơ đó là Cố Ngộ lập tức chột dạ. Cái này gần như không khác gì mộng xuân. Thật sự là bị Trần Trác tẩy não rồi. Ngày hôm sau không có hoạt động tập thể, dù sao cũng là khách sạn có suối nước nóng, sáng sớm mọi người đều tự đi tắm suối nước nóng. Khu nghỉ dưỡng có một khu suối nước nóng rất lớn, nam nữ tắm chung, nhưng đều mặc đồ bơi, bên ngoài còn quấn khăn hoặc áo choàng tắm, nên thực ra không trần trụi như tưởng tượng. Sau khi ăn sáng không lâu, Trần Trác hỏi Cố Ngộ, cậu đi tắm suối nước nóng không? Cố Ngộ không thích những nơi như thế này, cũng không thích để lộ cơ thể trước mặt người ngoài, từ chối, không đi đâu, cơ hội tốt để khoe thân hình như vậy mà không đi à? Trần Trác tặc lưỡi, cơ hội tự đến tận cửa mà cũng không nắm bắt. Cố Ngộ nhớ lại giấc mơ khó coi hôm qua, bóp sống mũi, thôi, không nên, tôi làm thêm chút việc vậy, được thôi vậy tôi đi quyến rũ em Thang Ninh đây. Trần Trác cố ý khiêu khích, Cố Ngộ đợi anh ta đi đến cửa thì đột nhiên gọi lại, khoan đã. Trần Trác quay người nhướng mày, sao? Đổi ý rồi à? Cố Ngộ đứng dậy, đưa điện thoại cho Trần Trác, lát nữa cậu gặp Thang Ninh, bảo em ấy mang cái này đến phòng tôi. Mặt Trần Trác đầy dấu hỏi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.